thậm chí ngay cả linh khí cũng không được có. Chỉ pha thần tôn bỗng nhiên hiện thân, quan sát Hàn Hoàng. Hắn không quấy rầy Hàn Hoàng, Hàn Hoàng cảm nhận được khí tức của hắn cũng không mở mắt, tiếp tục tu luyện. Hồng Mông Ma Thần, rốt cuộc nên đi đâu tìm đây? Chỉ pha thần tôn thầm nghĩ, mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hàn Hoàng không phải là Hồng Mông Ma Thần phù hợp nhất à? Bởi vì Hàn Tuyệt là hỗn độn ma thần, cho nên chúng sinh đều sẽ không nghĩ đến chính là Hồng Mông Ma Thần. Sao Hồng Mông Ma Thần có thể do hỗn độn ma thần sinh ra? Có điều, Hồng Mông Ma Thần vốn là không tồn tại, dựa theo ý tứ của chủ nhân, có thể đề cử ra một vị. Hay là đề cử Hàn Hoan đi gánh? Không được. Chuyện liên quan tới đại đạo lượng kiếp, Hồng Mông Ma Thần có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Từ xưa đến nay, phàm là tồn tại đảm nhiệm nhân vật chính của đại kiếp, đều không thể chết già. Chỉ pha thần tôn mở miệng nói, Hàn Hoàng, ta tìm người là vì chuyện đại đạo lượng kiếp. Hàn Hoàng mở mắt hỏi, đại đạo lượng kiếp, nói đi. Đại đạo lượng kiếp đã vận sức trở phát động, có thể là ngàn vạn năm, có thể là mấy ức năm. Trước đó cần tìm thấy Hồng Mông Ma Thần. Chỉ pha thần tôn chậm rãi nói. Hàn Hoàng mặt không đổi sắc, trong lòng thì trở nên cảnh giác. Với tu vi hiện giờ của hắn, tất nhiên đã cân nhắc rào huyết mạch của mình. Hắn chính là Hồng Mông Ma Thần. Chính bởi vì biết mình cao hơn hỗn độn ma thần, Hàn Hóa mới muốn khắc khổ tu luyện. Ở trong hỗn độn thịnh hội, mà dù hắn đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh, nhưng không bỏ xa được thập tuyệt thiên kiêu, vẫn bị thế lực các phương cho rằng là thiên kiêu của một cấp bậc. Như thế bảo hắn làm sao mà chịu được. Thần là Hồng Mông Ma Thần, có thiền từ chắc tuyệt hơn hỗn độn ma thần. Hàn Hóa tất nhiên tầm cao khí ngạo. Hàn Hòa mơ miệng nói, đừng tìm nữa, ta chính là Hồng Mông Ma Thần. Chỉ pha thần tôn động dung nói, Hồng Mông Ma Thần chính là mấu chốt của đại đạo lượng kiếp, không thể mạo nhận. Ta tìm người là hy vọng người hỗ trợ ta tìm ra Hồng Mông Ma Thần. Hàn Hoàn đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm chỉ pha thần tôn nói, ta chính là Hồng Mông Ma Thần. Ta biết nguy hiểm mà người nói, nhưng ta chính là Hồng Mông Ma Thần. Đừng tìm nữa. Chỉ pha thần tôn trầm mặc, nhìn thấy thái độ này của hắn, Hàn Hoàng cảm bực nói, chẳng lẽ thần thượng không tin ta? Chỉ pha thần tôn cười khô nói, ta tin, vậy tạm thời cứ thế đi, người tu luyện cho tốt, về phần đại đạo lượng kiếp, vẫn chưa có dấu hiệu. Dứt lời, hắn biến mất, Hàn Hoàng lại đà tọa, hải mắt phát ra tử mang. Đại đạo lượng kiếp, có lẽ đây là khí cơ để ta sống tới cảnh giới cao hơn. Hàn Hoàn thầm nghĩ, song quyền nắm chặt, không ngờ bắt đầu chờ mong đại đạo lượng kiếp. Ở sâu trong linh hồn, hắn đã mở ra thiên địa, cách hóa thành Hồng Mông còn có một đoạn thời gian rất dài. Hắn cũng rất buồn rầu về việc này. Hiện tại, chuyện đại đạo lượng kiếp lại mang tới cho hắn một tia hy vọng. Hàn Hoàn không chú ý thấy, phía sau xuất hiện từng dòng hoàng khí đang ngừng tụ thành hình người. Đợi khi hắn ý thức được không thích hợp, đột nhiên quay đầu một cái. Một cái đầu hoàng khí lượn lờ xuất hiện ở trước mặt hắn, hai bên cách nhau không đến nửa mét. Cái đầu này tóc tai bù xù, mặt như xích quỷ, hai mắt hõm sâu, không có lòng trắng, đồng tử như rắn rết nhìn chằm chằm Hàn Hoàng. Hàn Hoàng không hoảng loạn, bình tĩnh hỏi, đạo hữu là ai? Cái đầu hoàng khí gằn nói, Hồng Mông Ma Thần, người phải ở trong hỗn độn, có cam tâm không? Hàn Hoàng hít mắt nói, gần trăm vạn năm qua, các hạ chắc là người thường xuyên nhìn trộm ta. Đúng vậy không? Đúng vậy. Nếu người muốn mở Hồng Mông, ta có thể giúp người. Ồ, vậy người muốn có được gì? Ta cũng giống như người, cũng cần mở thiên địa, nhưng bị hỗn độn chèn ép, không sao làm được. Nghe thấy lời nói của cái đầu hoàng khí, Hàn Hoàng hỏi, người có thể trả giá gì? Cái đầu hoàng khí cười nói, cùng thương lượng đại đạo lượng kiếp, ta sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của người, chứ không phải ở sau lưng ngồi mát ăn bát vàng. Hàn Hoàng cười cười nói, muốn hợp tác với ta, trước tiên phải chứng minh thực lực của người đã. Khi thấy khủng bố trong cơ thể Hàn Hoàng bùng nổ, y bào bay phân phật, Hồng Mông chi khí giống như cơn lốc xoay quanh người, ngầm cuồng tự đại. Cái đầu hoàng khí chậm rãi lui về phía sau, cười nói, không hồ là Hồng Mông Ma Thần, khí thế như vậy